Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 592, Thương Thiên Tiểu Viên Mãn. Kim Ô bắt đầu động, thời gian rằng giặc, lại là 3.000 năm. Cái này 3.000 năm bên trong, chư thiên hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bình tĩnh có chút làm lòng người cơ sở phát run. Để, dừng, 3.000 năm quá khứ. Trong cung đa tạ khen người khí, Chiêu Tiểu Ngư trang điểm chưa đổi, vẫn như cũ như vậy diễm lệ vô song, đồ trang sức trang nhã làm khỏa, hết sức yêu nhiêu. Để, dừng, Chiêu Tiểu Ngư ngồi tại Trần Cửu trên ghế, nhẹ nhàng thở dài. 3.000 năm, nhân sinh lại có thể có mấy cái 3.000 năm. Bạch Cốt Sơn người cung kính đứng ở phía dưới, Bạch Thị cái này hồ ly hững hờ ngồi tại Chiêu Tiểu Ngư ra tay. Trong tay cầm một cái lông xù, tựa như là cái đuôi đồ, vật, để, rừng, khắp nơi dưới, lòng mạch phun trào, linh khí đang lao nhanh, liên tục không ngừng hướng chảy Trần Cửu. 3.000 năm trước Trần Cửu chỗ chết phục sinh, bất tử bất diệt, nhìn tương xứng tiêu sái, nhưng trên thực tế lại là tân tân khổ khổ mấy chục năm. Nhất chiều trở lại trước giải phóng, toàn thân linh khí trong nháy mắt bị rút khô. Trần Cửu tu luyện Thương Thiên Bất Tử Thân, có một khối bị tế luyện ra thịt còn sống liền có thể trọng sinh. Trọng sinh là trọng sinh, nhưng lại có một cái điều kiện, cái kia chính là đầy đủ linh khí. Không phải vậy liền chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy. Lúc đó như vậy đại chiến, Trần Cửu có thời gian nào đi tìm đầy đủ linh khí? Là lấy Trần Cửu trực tiếp tiêu xài nội tình, làm cảnh giới có chút bất ổn. Người bị thương nặng, không thể không chạy về đến bế quan 3.000 năm. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Trần Cửu thương thế tại một chút xíu hồi phục. Thương Thiên Bất Tử Thân toàn lực vận chuyển, có thể không từ nội thiên địa bên trong rút đi năng lượng. Trần Cửu liền sẽ không từ nội thiên địa bên trong rút đi năng lượng. Nội thiên địa tiến hóa cần muốn năng lượng. Mỗi một tia năng lượng có lẽ cũng liên quan đến lấy bên trong thiên địa bình hành vận chuyển. Là lấy có thể không điều liền không điều. Lúc nào bên trong thiên địa pháp tắc trọn vẹn, khi đó tự nhiên không việc gì. Thương Thiên Bất Tử Thân bước đầu tiên là thối luyện da thịt, bước thứ hai phân là thối luyện huyết nhục. Trước đó trận đại chiến kia Trần Cửu thân thể vỡ vụn gây dựng lại, cũng không phải là không có chỗ tốt, chỉ ít liên quan tới Thương Thiên Bất Tử Thân cảm ngộ làm sâu sắc. Có cảnh giới này hết thảy liền đều tốt xử lý. Tại sung túc linh khí cung ứng dưới, Trần Cửu Thương Thiên Bất Tử Thân lần nữa tiểu viên mãn. Thân thể huyết nhục viên mãn, bắt đầu tôi luyện cân mạch, linh khí đang không ngừng bị Thương Thiên Bất Tử Thân chuyển hóa làm thương thiên chi lực. Sau đó nồng đậm thương thiên chi lực bắt đầu tôi cọ rửa Trần Cửu thân thể. Lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, Trần Cửu gân mạch đang không ngừng cường tráng, mơ hồ ở giữa. Từng nét bùa chú lạc ấn cùng bên trên, Trần Cửu từ từ mở mắt, nhìn lấy trước người tiên thai, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Huynh đệ, người nếu là lại không xuất thế, cái này hoàng kim đại thế ngươi sẽ phải bỏ lỡ. Cảm nhận được sơn trung linh khí nồng nặc, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy cái kia phong thần như người ngọc ảnh. Phong tư vạn thiên, uyển chuyển hàm xúc xước lập vào trong đó. Thương Thiên Bất Tử Thân bắt đầu tôi luyện cân mạch, chờ ta cái này gân mạch nhập môn tại ra ngoài đi. Sau một khắc, Trần Cửu lần nữa bế quan, lâm vào trong trạng thái tu luyện, thương thiên chi lực lưu truyền, toàn bộ trong địa huyệt tràn ngập phong cách cổ xưa ngưng trọng bầu không khí. 300 năm sau, Trần Cửu nhìn một chút tiên thai, quay người đi ra địa huyệt, Trần Cửu Chiêu Tiểu Ngư nhào tới. Trần Cửu ôm lấy Chiêu Tiểu Ngư đầy đặn thân thể, một trận cười ngây ngô. Bạch Cốt Sơn người nhìn thấy nhà mình vương gia như thế ngu ngốc dạng, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Trần Cửu sờ sờ Chiêu Tiểu Ngư nở nang lưng, ôm nàng đi đến trên bảo tọa. Trong bất chi bất giác đã qua 3.000 năm, tính đi tính lại, ta tu luyện đến nay đã nhanh muốn tiếp cận vạn tái. Chiêu Tiểu Ngư ngồi tại Trần Cửu bên người. Cái này 3.000 năm bên trong, nàng ngày đêm có thụ dày vò, cũng không tiếp tục nguyện ý chịu đựng bực này nỗi khổ tương tư. Chúc mừng vương gia xuất quan, Bạch Cốt Sơn người cùng Hạn Bạt lão tổ đứng dậy nói. Trần Cửu khoát khoát tay. Ngồi đi, Bạch Thụy lật một cái mê hoặc khinh thường. Trừng Trần Cửu liếc một chút, có tiểu ngư tỷ tỷ liền quên người ta. Hừ, mới không để ý tới ngươi đây. Trần Cửu xấu hổ cười một tiếng, quay người nói, chư thiên có thể có dị động. Bạch Cốt Sơn người nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, vội ho một tiếng nói. Vương gia, những cái này phi tử đã an bài ở lại. Những năm nay có chết già, có nguyên nhân vì tu luyện có thành tựu, vẫn như cũ tuổi trẻ, làm bạn tiên đế tẩm cung. Trần Cửu nhìn lấy Bạch Cốt Sơn người bộ dáng, liền biết rõ tình huống không thích hợp. Chậm rãi sờ sờ chiêu tiểu ngư mượt mà tay chỉ nói. Làm sao? Bạch Cốt Sơn người nói. Vương gia, nho gia giống như cùng nhân hoàng phát sinh bẩn thỉu. Trần Cửu sững sờ, sau đó nói. Người xác định, xác định. Bạch Cốt Sơn người khẳng định nói. Trần Cửu ngồi ngay ngắn ở này bên trong, ánh mắt bất động, trong lòng trầm ngâm, nhớ năm đó thái tử thế nhưng là nho gia tử trung. Cái này 3000 năm nay nho nhà thế lực càng phát ra cường thịnh, thậm chí có chân chính cùng vương quyền sánh vai cùng xu thế. Trần Cửu trong lòng trần chờ, có lẽ 3000 năm nay người đều sẽ biến. Nhất là ngồi ngay ngắn ở đó cái cao cao tại thượng vị trí. Thế gian này liền không có nguyện ý cùng người chia đều quyền lợi hoàng đế. Có lẽ hắn lúc này cũng có thể thể ngộ đến tiên đế năm đó dụng tâm lương khổ đi. Có đôi khi, người nhìn lấy người khác nhất cử nhất động hội cảm giác khó hiểu. Nhưng khi ngươi thật ngồi vào hắn vị trí kia về sau, người sẽ phát hiện đó là tốt nhất lựa chọn. 3000 năm. Nhân hoàng đã củng cố tự thân quyền thế, nhân đạo khí vận tập trung, uy năng đến tột cùng sâu bao nhiêu. Trần Cửu không có ngông cuồng thăm dò, ở kinh thành, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng phải ngoan ngoãn bó tay. Bị trấn áp xuống dưới, mật thiết chú ý này bên trong tình huống đi. Trần Cửu hiện tại lười nhác đi lên kinh chịu đựng. Chính mình vẫn là hảo hảo phát triển nhạc ương cảnh. Nói không chừng ngày nào chính mình một cao hứng, sau đó cái ót vừa rút gân, liền đánh vào thập vạn đại sơn đây. 3000 năm đã qua, cảnh còn người mất, cũng không biết đường có bao nhiêu người hội rời đi. Đột nhiên, Trần Cửu mi tâm nhảy lên, quanh thân tản ra vô tận nóng rực chi khí. Nhạc ương cảnh nhiệt độ không khí trong nháy mắt tăng lên mười mấy độ. Trần Cửu bỗng nhiên đứng người lên. Thương thiên bất tử thân kiệt lực vận chuyển cỗ lực lượng kia. Quanh thân năng lượng muốn tiêu tán mà ra, nhưng lại bị thương thiên bất tử thân gắt gao đè nén xuống. Làm sao? Chiêu tiểu ngư lo lắng nói. Mật thất dưới đất Trần Cửu cắn răng nói. Sau đó đóng chặt lại bờ môi, bắt đầu luyện hóa này cỗ nóng rực chi lực. Chiêu tiểu ngư minh bạch Trần Cửu ý tứ. Trong tay pháp lực phun trào. Trong nháy mắt đem Trần Cửu nâng lên. Các ngươi riêng phần mình đi làm việc đi. Ta dẫn hắn qua mật thất. Trần Cửu rời đi. Xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống không ít. Bạch Cốt Sơn người nhìn xem Hạn Bạt lão tổ. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Đây là Bạch Cốt Sơn Sơn chủ nói. Hạn Bạt lão tổ cúi đầu. Sau đó vỗ đùi. Thái Dương chân hỏa. Đó là Thái Dương chân hỏa vị đạo. Ngươi là nói vương gia thể nội có Thái Dương chân hỏa. Bạch Cốt Sơn Sơn chủ lộ ra vẻ kinh hãi. Không tệ, không sai. Ta tại thời kỳ thượng cổ nhìn thấy qua Thái Dương chân hỏa. Bất quá Thái Dương chân hỏa đã sớm tan biến tại thế gian. Không biết vương gia thể nội Thái Dương chân hỏa lại là từ nơi nào tìm được. Hạn Bạt lão tổ ánh mắt lộ ra hỏa nhiệt. Chủ thượng như nếu là có thể ban cho ta một đóa hỏa diễm. Nói không chừng ta liền có thể hồi phục một bộ phận tu vi. Thái Dương chân hỏa làm gì kỳ chân quý. Người ngược lại là si tâm vọng tưởng. Bạch Cốt Sơn Sơn chủ cười lạnh. Hạn Bạt lão tổ không để ý tới hắn. Chỉ là ngơ ngác canh giữ ở đại trước cửa điện. Trong mật thất, Trần Cửu khoanh chân ngồi dưới đất. Ở tại bên trái là tiên thai. Tiên thai bên trong nữ tiên khuôn mặt an tường. Mơ hồ không rõ. Nhưng là này cỗ tuyệt đại phong hoa vẫn như cũ có thể mơ hồ có thể thấy được. Chiêu tiểu ngư ngồi tại Trần Cửu đối diện. trong hai con ngươi tràn ngập vẻ lo lắng. Đột nhiên trong mật thất không gian một cơn chấn động, một bộ áo trắng Lạc Thần Phong Tư Vạn Thiên, trong tay pháp lực phun trào, đối Trần Cửu cái trán quán chú mà đi. Nhìn trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử, Chiêu Tiểu Ngư sững sờ, đang muốn mở miệng, đã thấy Lạc Thần làm một cái im lặng bộ dáng. Sau đó chuyên chú quán chú pháp lực, thủy hỏa giao dung, âm dương điều hòa, thái dương tinh bên trên. Đây là một cái biển lửa, đầy trời thái dương chân hòa, không gian đang chấn động, không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, màu vàng óng thái dương chân hỏa thiêu đốt mà lên. Thời gian cũng tại hơi hơi ngưng trệ, to bằng một cái chậu rửa mặt Tam Túc Kim Ô ngửa mặt lên trời thét dài. Vô số thái dương chân hỏa trong nháy mắt bạo động, hướng về Tam tộc Kim Ô thân thể điên cuồng vọt tới. Theo thái dương chân hỏa không ngừng bị Tam Túc Kim Ô thu nạp, kỳ thân bên trên vũ rực một chút xíu đầy đạn, một đường đạo huyền áo phù, ở tại vũ mao bên trên diễn sinh. Tràn ngập số chi không rõ huyền ảo, toàn bộ thái dương tinh lúc sáng lúc tối. Cùng một thời gian, chư thiên bên trong sở hữu đại năng đều là ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía này từ hằng cổ khai thiên đến nay. Một cái treo móc ở không trung đại nhật, lúc này thái dương lúc sáng lúc tối, một đường đạo hư ảnh ở trong đó phi vũ. Tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái, không tự chủ được dâng lên một cái từ. Kim Ô, Kim Ô, đây chính là cấm chế cấp bậc tồn tại. Không phải do trong lòng mọi người không kín mở đầu. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.